Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1082, chương 1085, quyết chiến bình tĩnh như trước. 2. Cáo biệt Tiểu Uyển, Lạc Vi, cái này một đôi tỉ muội. Tần Phong suy nghĩ một chút, lại là hướng về Titan thần tộc ở khu vực đi tới. Đã lâu không gặp, hắn cũng không biết Tiểu Na, Tiểu Lị, Tiểu Cô Mụ ba người tình huống như thế nào. Đi một hồi, làm Tần Phong đi tới một tòa bên trong đại điện lúc. Bên trong bầu không khí ngưng trọng, Hạng Hoa Long đang quỳ gối một chỗ pho tượng trước. Chỗ này pho tượng chân nhân cao thấp, điêu khắc là một vị tuyệt đại phong hoa nữ tử. Nữ tử đầu đội hoàng quan, phong hoa tuyệt đại, dáng dấp mơ hồ cùng Tiểu Na, Tiểu Lị có chút rất giống. Tiểu Na, Tiểu Lị, Tiểu Cô Mụ ba người cũng phân là liệt pho tượng tả hữu, trầm mặc không nói. Tiểu Phong ca ca, chứng kiến Tần Phong tiến đến, muội muội Tiểu Lị hít mũi một cái, đã đi tới, ôm lấy Tần Phong cánh tay trái. Tiểu Phong ca, tỷ tỷ Tiểu Na cũng là đi tới, ôm lấy Tần Phong cánh tay phải. Tiểu Phong, Tiểu Cô Mụ cũng là đã đi tới, không tị hiềm chút nào ôm ở Tần Phong hung trước. Được rồi, vừa vào nhà sẽ không ba vị kiều tích tích đại mỹ nữ ôm nhau. Tần Phong cũng là vẻ mặt xấu hổ, bốn người ôm nhau, quỳ dưới đất. Hạng Hoa Long cũng là đứng dậy, cô đơn chiếc bóng, thần sắc cô đơn, 10 năm sống chết cách xa nhau, không phải tự định giá, từ khó quên, nhìn dặm mộ hoang, không chỗ nói thê lương. Chiều tà xuyên thấu qua cửa sổ rơi vào Hạng Hoa Long gương mặt. Vị này Titan tộc thần, lúc này khẽ thở dài một cái, thật dài ngâm một câu thơ. Lúc này, cũng chỉ có Lam Tinh Đại Thi Nhân Tô Thức Thơ, mới có thể ký thác hắn đối với vợ quá cố thật sâu nhớ đi. Không sai, cỗ này chân nhân lớn nhỏ thần tượng, cũng chính là với Long tộc cùng Titan đại chiến bên trong bị hỗn loạn tổ long Apodina đánh chết Titan Hoàng Phi. Đây cũng chính là Hạng Hoa Long thê tử, Tiểu Cô Mụ chị dâu, Tiểu Na, Tiểu Lị mẹ đẻ. Chính là bởi vì Titan Hoàng Phi tử vong, Hạng Hoa Long mới bước lên ngàn tỷ năm báo thù cuộc hành trình. Bắt đầu trở nên một lòng chỉ truy cầu lực lượng. Nhưng mà, vì muội muội Vũ Hà, vì hai vị nữ nhi hạnh phúc, ở sau cùng, Hạng Hoa Long vẫn bỏ qua báo thù, không cách nào vì vợ quá cố báo thù. Lúc này, cũng là Hạng Hoa Long trong lòng sâu đậm tiếc nuối. Tiểu Na, Tiểu Lị, Tiểu Cô Mụ ba người nhìn Titan Hoàng Phi pho tượng, cũng là thở thật dài. Thấy như vậy một màn, Tần Phong cũng là lắc đầu. Titan Hoàng Phi, nói như thế nào, cũng là của mình nhạc mẫu. Tiểu Na, Tiểu Lị mẹ đẻ, hai vị này đáng thương nha đầu, mới sinh ra không bao lâu, mẫu thân chính là qua đời, cái này hai nha đầu cũng là quá đáng thương. Thở dài một tiếng, Tần Phong giơ tay lên sổ sách, một cổ vô hình luân hồi pháp tắc tóe bắn ra ngoài, trào vào cái này một tòa tinh khiết kim điêu giống như luân hồi pháp tắc, luân hồi tất cả. Chết đi vong hồn a, sống lại a. Một tiếng ngâm khẽ, luân hồi pháp tắc không ngừng thôi động, nguyên bản vàng dòng Titan Hoàng Phi pho tượng bên trên bắt đầu không ngừng hội tụ sinh linh khí tức, pho tượng bắt đầu dần dần phảng phất có hô hấp, thân thể cũng là hơi run lên. Sau một lát, pho tượng cánh tay giật giật, trong con người cũng là xuất hiện thần sắc, nháy mắt một cái, pho tượng vẻ mặt ngạc nhiên nhìn bốn phía, mà khi chứng kiến trước mắt mấy người lúc, pho tượng không gì sánh được kinh dị. Temis, Tiểu Hà, Tiểu Na, Tiểu Lị, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Bốn người cũng là ngây dại. Tai Na Lai, ngươi sống lại. Hạng Hoa Long không thể tin tưởng. Hoàng Phi tỷ tỷ, ngươi, Tiểu Cô Mụ bưng tuy. vẻ mặt không nói ra được khiếp sợ và kinh hỉ. Mẫu hoàng, mẫu hoàng, tiểu na, tiểu lỵ kích động nhào vào pho tượng trong lòng. Lúc này, Titan hoàng phi Tai Na Lai cũng là hoàn toàn sống lại. Tuyệt đại hoàng phi khí chất triển lộ không bỏ sót. Nàng kích động ôm cùng với chính mình bốn vị thân nhân. Nước mắt rơi như mưa. Sau một lúc lâu, Titan hoàng phi chậm chậm đi tới Tần Phong trước người, hơi khom người chào, thành kính nói rằng: "Khái khái." Tần Phong khoát tay áo, cười nói: "Không cần khách khí, ngược lại đều là người một nhà." "Người một nhà?" Titan hoàng phi nghi ngờ một cái. "Không sai, Tiểu Phong ca ca là Tiểu Na lão công, cũng là Tiểu Lỵ lão công." Tiểu Na, Tiểu Lỵ hai tỷ muội nhích lại gần, cười hì hì nói: "Tiểu Phong hắn cũng là Vũ Hà ý trung nhân." Tiểu cô mụ cũng ngượng ngùng đi tới: "Các ngươi, các ngươi." Titan hoàng phi hoàn toàn mất trật tự. "Vương Lý, chuyện gì xảy ra? Hai cái nữ nhi, một vị em gái của chồng, làm sao đồng thời thích một người?" Không khỏi nàng đưa mắt rời về phía Hạc Hoa Long. Tai Na Lai lợi, trên thực tế, vị này thiên mệnh chi long đại nhân, cũng là của ta lão đại. Hạc Hoa Long cũng là có một tia kiêu ngạo nói: "Ước chừng cho tới nửa đêm, mấy người mới đưa mấy năm nay chuyện đã xảy ra." Hướng Titan hoàng phi Tai Na Lai giảng thuật một lần, Tần Phong cũng là thối lui ra khỏi chỗ này đại điện. Nguyên bản, hắn chính là chuẩn bị ở chỗ này qua đêm. Nhưng bây giờ Tiểu Na, Tiểu Lỵ nhà các nàng người đoàn tụ, sợ rằng phải hảo hảo bồi một bồi mẫu phi. Như vậy chính mình phải đi Tiểu Jolis nơi đó qua đêm a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,